Trọng sinh chi tình hữu độc chung. Chương 28, con kiến thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám cao cỡ nửa người con kiến khiêng một khối thực vật thân củ hướng phía huyệt động di rời. Đó là con kiến thú a? Sở Giang giật khơi màu khóe miệng, có chút ngạc nhiên mà nói. Hắn tiền thế chỉ tại linh hồn trạng thái gặp qua này đó sinh vật, cùng hiện tại hoạt sinh sinh nhìn thấy, cảm giác thập phần bất đồng. Sở Tiêu gật gật đầu. Con kiến thú có rất nhiều chủng loại, một xuất hiện liền thành quần kết đội. Loại này hắc kiến có độc, không có giá trị sử dụng, con mối liền bất đồng. Thực dụng giá trị cao, dinh dưỡng phong phú, con mối thú trứng chính là thực thụ truy phủng đồ vật đâu. Sở Tiêu liếm liếm môi, tựa hồ trong ngực độc thoại kiến thú trứng hương vị. Một gốc cây ngũ sắc yêu đằng tại Sở Giang giật trước mặt duỗi thân dây leo. Này gốc cây ngũ sắc yêu đằng hiện tại có thể xem như Sở Giang giật bản mạng thực vật. Cùng Sở Giang giật, phân khúc đọc 10, lúc trước gở yêu ta ết chết kia gốc cây thập phần tương tự. Chính là ít đi một chút, dây leo càng ánh sáng một ít, bản mạng thực vật có thể theo chủ nhân thăng cấp mà thăng cấp. Sở Giang giật cấp bậc nếu là thăng lên đi, còn có thể nếm thử phân gốc cây. Sở Giang giật tiền thế gặp qua một cái bát cấp thực vật hệ dị năng giả, triệu hồi ra hàng ngàn hàng vạn thứ đằng, kia trường hợp thập phần đồ sộ. Kia y ngươi xem, ta muốn không cần ra tay đâu. Sở Giang giật hỏi, Sở Tiêu lắc lắc đầu. Thứ này đánh chết, cũng phải không đến cái gì có giá trị đồ vật. Vạn nhất đem kiến đàn dẫn lại đây liền mất nhiều hơn được. Hay là thôi đi. Sở Giang giật gật gật đầu. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi còn có kiến chúa đâu. Sở Giang giật nhớ rõ chính mình đã từng thấy qua một cái lính đánh thuê đội, không cẩn thận gờ yêu ta ết một cái hùng kiến. Kia chỉ hùng kiến vừa mới là kiến chúa trượng phu chi nhất. Hơn nữa tựa hồ là tại kiến chúa trước mặt tương đối được sủng ái trượng phu. Kiến chúa dưới cơn nóng giận, phái ra hàng ngàn hàng vạn binh kiến. Cái kia lính đánh thuê đội tại kiến đàn công kích hạ tử thương thảm trọng. Chỉ có không nhiều lắm vài người trốn thoát. Sở Tiêu cùng Sở Giang giật nhiễu khai kiến đàn. Tiếp tục đi phía trước đi. Không đi bao lâu, mặt sau truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Sở Tiêu lỗ tai vừa động, nháy mắt hóa thành hình thú. Đối với Sở Giang giật đạo, mau lên đây, không biết là ai, kinh động kiến đàn. Sở Giang giật cố không hơn mặt khác, rất nhanh đất đi đến Sở Tiêu trên lưng. Sở Tiêu mới vừa bay lên, Sở Giang giật liền nhìn đến phía dưới rậm rạp màu đen con kiến dũng lại đây. Con kiến đàn chung còn có vài người tại chạy thoát thân chạy như điên. Sở Giang giật vỗ vỗ ngực, nhìn phía dưới màu đen uông dương, âm thầm may mắn, hoàn hảo, vừa rồi chúng ta vòng quanh đi rồi. Nếu không, chúng ta cũng bị truy thảm như vậy. Sở Tiêu nhanh chóng phi, không có phản ứng Sở Giang giật lời nói. Sở Giang giật nghe được từng đợt ong ong ong oanh minh, tập trung nhìn vào cư nhiên là một đoàn kiến bay đuổi theo. Sở Giang giật có chút nóng nảy mà nói, phía dưới bọn khốn kiếp kia đến tột cùng trêu chọc cái gì, còn liên lụy chúng ta. Chấm, Sở Tiêu ra sức nhanh hơn vài phần tốc độ, nhưng là vẫn là có kiến bay đàn đuổi theo. Sở Giang giật đứng ở Sở Tiêu trên lưng, thời gian này, không thể tái nhân nhượng. Một khi thoái nhượng lời nói, chính mình nói bất định lại muốn biến thành linh hồn lần thứ hai phiêu đãng mấy trăm năm. Sở Giang giật mở ra năm ngón tay, thả ra tiên hồng sắc dây leo, ngọn lửa lượn lờ dây leo từ Sở Giang giật trên tay bay ra. Hỏa long chui vào kiến đàn, vừa chạm vào đến con kiến thú, lập tức phát ra bùm bùm đốt trọi thanh. Một ít bị đốt trọi cánh con kiến thú sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Sở Giang giật không ngừng biến hóa dây leo phương hướng, hơn phân nửa kiến bay đàn đều chết ở dây leo dưới. Sở Tiêu một bên bay nhanh phi, cái đuôi một bên chung quanh tảo đảo qua đi qua. Một đám kiến bay bị tảo rơi xuống trên mặt đất, kiến bay đàn giảm bớt, hỏa đằng uy lực cũng tùy theo giảm bớt. Sở Giang giật sắc mặt có chút trắng bệch, nói cho cùng hắn còn chính là cái nhị cấp thức tỉnh già. Có thể duy trì thời gian dài như vậy, đã thực không dễ dàng. Sở Giang giật lấy ra một khối ngọc thạch, một bên hấp thu ngọc thạch trung năng lượng, một bên chi phối hỏa đằng không ngừng mà công kích. Ngọc thạch trung năng lượng cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong cơ thể. Sở Giang giật thần sắc lập tức hoãn lại đây. Sở Giang giật đem còn thừa tứ đằng toàn bộ phóng ra. Ngũ sắc dây leo đồng thời phát đi ra ngoài. Dây leo mũi nhọn như đao nhọn nhất dạng xuyên thấu kiến bay thân thể. Đại khái là nhìn thấu Sở Giang giật cùng Sở Tiêu khó chơi. Truy lại đây kiến bay lui lại. Nhìn đến kiến bay đàn phản hồi. Sở Giang giật nhịn không được tùng một hơi. Sở Tiêu mang theo Sở Giang giật lại phi một khoảng cách. Mới ngừng lại được. Sở Tiêu mang theo Sở Giang giật rớt xuống đến đất thượng. Sở Giang giật đem trong tay ngọc thạch hấp thu sạch sẽ. Thuận lợi đột phá ba tầng. Con kiến thú lui lại. Sở Giang giật có chút mê hoặc mà nói. Biến dị thú đều có địa bàn của mình. Đại khái là tiếp tục truy muốn vi phạm đi. Sở Tiêu như có điều suy nghĩ mà nói. Cách chương.